Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 348. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tất cả những trình duyệt khác phát chuyện này của Phong thì đều là chưa xin phép mà là ăn cắp. Thì rất mong các bạn nào mà yêu mến giọng đọc của Phong, yêu mến bộ truyện này thì hãy ủng hộ Phong bằng cách nghe ở những nguồn chính thống, đó là kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Hiện tại thì cái tình trạng ăn cắp chuyện này nó vẫn xảy ra liên tục thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng đến view của kênh rất là nhiều, nên rất mong anh em hãy ủng hộ, không ủng hộ hành vì ăn cắp các bạn nhé. Bởi vì để đọc được những cái bộ chuyện như thế này thì kênh phải bỏ rất nhiều chi phí để có thể mua được cái bản dịch, có thể được đọc bản dịch ở trên audio, chứ không phải đơn thuần mình vào mạng mình ngồi mình đọc là được đâu các bạn ạ. Phải bỏ rất rất nhiều tiền để có thể được phát hành. Tuy nhiên mình mới đọc được một tập hai tập ngay trong tối là hôm sau đã bị lấy rồi. Mình biết là rất nhiều các bạn view ở bên ngoài, nhưng mà hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách hãy nghe ở nguồn chính thống, đó là kênh YouTube duy nhất Phong phát hành chuyện này, kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập 348. Bịch một tiếng, Hồ A Từ bị đánh bay ra ngoài, đầu đâm vào trên cây liễu, đụng tới đầu bị chảy máu, cả người cũng ngây ra. Máu tươi không ngừng chảy theo đầu của nó xuống, nó cũng không biết chạy đi, thậm chí cũng không biết kêu khóc đau đớn, chỉ đặt mông ngồi ở dưới cây liễu, ngây ngẩn người nhìn Phương Hành. Trong đầu nó rỗng tuếch, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dù sao mặc dù cái tát này của Phương Hành không có dùng tới bất luận lực lượng thần thông gì cả, thậm chí còn không dùng tới một phần vạn lực lượng của cơ thể, nhưng một tiểu tử như nó cũng không thể chịu đựng nổi. Đoán chừng một tát này dù thế nào thì cũng phải mất vài ngày mới có thể lành lại được. Về phần mấy nữ tử đang ở đó làm theo cũng nghi gây ra một hồi không lấy lại tinh thần, bọn họ thực sự không nghĩ tới sẽ có một người lớn bởi vì mấy tiểu hài tử ồn ào liền tự mình ra tay, còn ra tay nặng như vậy, trực tiếp đánh bay người. Mấy tiểu tử bên cạnh cũng nhìn tới ngây người, nhìn Phương Hành ôm cô gái nhỏ bị mù mà không hiểu tại sao. Còn có hai người các ngươi đã dùng sức bẻ tay tiểu nha. Mà Phương Hành cũng là một người không làm thì thôi, mà làm thì làm tới cùng. Sau khi một tay tát bay Hồ Á Tử, hắn đã ôm cô gái nhỏ bị mù đi mấy bước tới bên trước mặt hai tiểu tử vừa rồi, đã nắm chặt lấy cánh tay của cô gái nhỏ, lại cho mỗi người một tát, lần lượt trái phải bay ra ngoài, mỗi đứa rơi vào một vũng bùn, mỗi đứa bay ra xa hai trượng, lăn tới một thân cây đầy tro bụi. Mấy người các ngươi cũng không thoát đâu. Phương Hành tát bay hai người này, lại xông tới mấy tiểu tử vẫn luôn đứng xem, mỗi đứa một tát. Một đám tiểu tử kêu loạn và đều bay ra ngoài, không một đứa nào chạy thoát. Con của ta! Mãi đến lúc này, Hồ Bà Nương vẫn luôn giững người mới kịp phản ứng lại, miệng há to hít sâu một hơi, sau đó hét lên thảm thiết, giống như là lợn bị người ta thiến vậy, gào khóc lao tới, ôm lấy Hồ Oa Từ còn ngồi ngay trên mặt đất, mặc cho trên đầu chảy máu, nàng khóc giống lên. Mấy nữ tử bên cạnh cũng sợ tức ngây cả người trước cảnh tượng này, ai nấy đều vội vàng kêu to và chạy tới, cả mấy đứa còn lại vừa mới bị tát. Người là kẻ khốn kiếp, đáng chấm nghìn đau, nó chỉ là đứa bé. Hồ Bà Nương ôm nhi tử khóc lên đến xé họng, lao về phía Phương Hành giống như là một kẻ điên, cào lên mặt của Phương Hành. Cũng không thể bỏ qua cho ngươi. Phương Hành nhắm vào phía trên mặt của Hồ Bà Nương, lại tát một cái bay ra ngoài. Mặt của Hồ Bà Nương lớn nhưng lại béo, tát một cái này rất vang, cũng dùng sức lực. Tiếng khóc của Hồ Bà Nương đột nhiên dừng lại, cơ thể gần trăm cân của bị Phương Hành tát bay lên, rơi thẳng vào trong gian nhà lá, đập xuống mặt đất bịch bịch vài tiếng, rơi mất hai cái răng hàm. Nó vẫn là con nít mà, sao ngươi lại xuống tay nặng như vậy? Những nữ tử bên cạnh cũng khóc giống lên. Hiển nhiên tam quan đã hoàn toàn bị Phương Hành đổi mới. Ở trong ý thức của các nàng, người lớn nhà ai lại đi đánh một đứa bé chứ, càng không cần tới một tát để trực tiếp đánh bay mẹ của người ta. Hôm nay ta không muốn cãi nhau. Phương Hành mím môi rồi tức giận nói vài câu, đi tới bên cạnh nữ tử khóc lớn tiếng nhất kia, rồi lại một cái tát đánh bay ra ngoài. Mấy nữ tử khác thấy vậy thì bị dọa cho run rẩy, tiếng khóc càng nhỏ hơn, có người đứng lên bỏ chạy, có người khóc lớn. Ta liều mạng với ngươi. Cũng có người ôm hài tử ngồi khóc ở dưới đất. Đánh ngươi đánh. Ngươi đánh chết ta đi. Cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng Vương Hành hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Một người cũng không thả. Từng cái tát tới rất nhiều tiết tấu. Hết nữ tử này tới nữ tử khác bị hắn tát bay. Có người ngã vào trong chuồng heo, có người ngã vào trong vũng bùn, có người rơi vào trong hầm phân. Đầu thôn nhất thời vô cùng hỗn loạn. Tiếng khóc của một đám nữ tử có thể vượt qua 3.000 con vịt. Bầu không khí lập tức náo nhiệt. Ta điều mạng với ngươi, ngươi đáng chấm ngàn đâu. Nữ tử béo mập kia cầm dao phay từ trong túp lều lao tới, liền muốn tìm Phương Hành liều mạng. Thế nào vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng từ bên ngoài thôn, từng bên trong rừng cây có một đám người vạm vỡ đang khiêng mấy con mồi trở về. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều giận mình. Nhất là một người gầy gò nhỏ bé, chính là nam nhân nhà Hồ Bà Nương. Khi thấy được nàng dâu nhà mình tóc tai bù xù, giơ dao phay lao tới, hắn nắm con mồi ở trên vai ném ra, liền vội vội vàng vàng lao tới hỏi. Hồ Bà Nương kia vừa thấy được nam nhân nhà mình, liền ném dao phay, đi đặt mông ngồi dưới đất khóc như là muốn trời sập. Nhị trường ngươi đúng là nam nhân vô dụng mà. Nhi tử nhà ngươi bị người ta đánh tới cũng choáng váng. Bà nương của ngươi thì bị người ta bắt nạt, mà ngươi còn mặt mũi đến hỏi ta. Ngươi còn là nam nhân thì không mau lấy dao chém chết cái tên đáng chết ngàn đao kia đi. Cái gì? Nam tử gầy nhỏ thoáng nhìn Hồ A Tử ngồi ngẩn người dưới cây liễu, máu đã chảy khắp một đầu, cả gương mặt cũng đỏ bừng. Hắn nhặt dao phay lên, lao về phía Phương Hành trong miệng mắng to. Bắt nạt nữ tử và hài tử, ngươi còn là con người nữa sao? Ngươi cầm trong tay mấy đồng tiền bẩn để xem mình là tiên gia lão gia có phải không? Hôm nay không chém chết ngươi, nhị trư ta liền chém cả nhà ngươi. Phương Hành nhìn cũng không nhìn, quay đầu tát vào trên mặt nam tử kia, tát tới mức hắn kêu thảm một tiếng ngã ra ngoài, dao phay rơi trầm mặt đất, cả người cũng trực tiếp va vào làm đổ tường, sau đó ngã ở phía sau tường không có động tĩnh. Nhị trư, tên đáng giết ngàn đao nhà ngươi, làm sao rồi? Ngươi nói chuyện đi. Hồ Bà Nương bị dọa sợ, vội vàng bỏ dậy, chạy tới sau tường, ôm nam tử đã hôn mê bất tỉnh, rồi khóc giống lên, nắm tóc mình giống như là phát điên, la hét với những nam tử mới vừa đi săn về, đã ngây người nhìn. Đám hèn nhát, trứng mềm nhà các ngươi. Người ta đã bắt nạt tới trong bộ lạc của chúng ta rồi, nương tử và hài tử của các ngươi đều bị đánh cả, các ngươi không thấy được sao? Thật quá đáng. Đám nam tử mới đi săn trở về thực sự bị cảnh tượng đó làm cho bối rối. Chưa kịp phản ứng, bọn họ cũng biết bởi vì trong tay của Phương Hành có tiền mới đặc biệt mạo hiểm vào núi bắt một con lợn rừng, một con dê vàng để chuẩn bị bán cho vị thần tài này. Không nghĩ tới vừa vào thôn thì liền thấy tình cảnh như vậy. Lúc này đã có người nhìn thấy nương tử và hài tử của mình ở trong đám người bị đánh, liền vội vội vàng vàng đi lên xem. Thế cả dấu bàn tay lớn che trên mặt, nhất thời tức muốn phát điên rồi, nhào nhào cầm đau thương quốc để liều mạng. Giết chết hắn, bắt nạt nữ tử với hài nhi tử thì tính là hào hán gì chứ? Tất cả mọi người cùng xông lên đi, đánh chết con rùa này đi. Không cho hắn chút giáo huấn, hắn thực sự cho rằng bộ lạc cự thạch chúng ta không có ai hay sao? Thoáng một cái, cuộc tranh chấp trực tiếp thăng cấp. Một đám nam nhân cầm đồ ở trong tay bao vây xung quanh thì đã không phải đùa giỡn nữa rồi. Trên mặt của Hồ Bà Nương ở sau nửa bức tường cùng mấy nữ tử bị ăn đòn đều lộ ra sự thù hận hùng ác. Ngược lại Phương Hành bị đám người vây quanh chỉ cười lạnh, liền trở lại ôm lấy cô gái nhỏ bị mù ngồi ở đầu thôn, nhấc tay lau nước mắt cho cô gái nhỏ bị mù, sau đó liền giơ bàn tay lên nhìn đám nam nhân kia với vẻ không tốt, lại không hề hoảng sợ. Lúc này cô gái nhỏ bị mù đã bị dọa cho choáng váng, cố rúc vào trong ngực hắn, cơ thể gầy gò nhỏ bé run rẩy giống như con thú nhỏ. Làm sao rồi, làm sao rồi? Chỉ có điều nắm nam tử kia còn chưa xông lên, liền nghe được một tiếng hô, lão tộc trưởng run rẩy chống dậy từ trong nhà vọt ra. Lão tộc trưởng phân xử đi, tên khốn kiếp này không cảm ơn chúng ta chứa chấp hắn, lại đánh nữ tử và hài tử của chúng ta. Hồ Bà Nương béo mập thấy lão tộc trưởng đi tới liền khóc ầm lên mà mắng. Đang yên đang lành lại muốn thế nào nữa? Lão tộc trưởng chen vào đám người, nghe người ta mồm năm miệng mười nói cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều thấy đám nữ tử và hài tử ngồi đầy đất vừa khóc vừa gào, lại thấy nam tử trong bộ lạc đều lộ vẻ hung ác muốn xông lên, thì vội vàng giơ tay ngăn cản bọn họ, liều mạng vọt tới trước mặt đám người, gương mặt đầy nếp nhăn sắp chen lại thành mớ dậy đầy rối rồi, vừa mới phiền muộn lại vừa nóng đầy thi lễ với Phương Hành. Người nói làm gì sao? Đám khốn kiếp này bắt nạt khuê nữ nhà ta. Phương Hành còn có chút khách sáo với lão tộc trưởng, nghiến răng cười lạnh một tiếng, không nhịn được trả lời. Vậy cũng không thể đánh hài tử. Lão tộc trưởng cũng là người già đời, vẫn dễ dàng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, vừa nghe liền hiểu, trong lòng cũng không để ý, nghĩ thầm nhóc mù lòa này bị đánh không phải là chuyện thường xảy ra sao? Nếu không phải lão già tăng ngăn cản, nàng đã sớm bị người ta đánh chết rồi cơ. Về phần làm ra cảnh tượng lớn như vậy, nhìn các nam tử bên cạnh đều tức giận, đoán chừng muốn xông tới thì khẳng định sẽ xảy ra án mạng. Lão đành phải liều mạng ngăn cản, nhìn về phía Phương Hành phàn nàn. Phương tiên sinh, người nói tiểu hài tử đánh nhau, người dính vào làm cái gì? Mau mau bồi thường tiền đi. Bồi thường tiền? Đám nam nhân bên cạnh đang kích động phẫn nộ nghe vậy, tiếng kêu đánh là giết đều giảm xuống, vảnh lỗ tai liền nghe. Bồi thường tiền sao? Nam nhân của Hồ Bà Nương đã tỉnh lại, nghe xong mấy chữ bồi thường tiền, theo bản năng giảm tiếng khóc xuống, sau đó lập tức khóc lớn nói. Bồi thường tiền sao? Bồi thường tiền như vậy sao được? Cũng quá lợi choán rồi. Thanh âm ngừng lại rồi vừa khóc vừa nói. Nhưng mà phải bồi thường nhiều một chút. Bồi thường tiền cũng được. Ta có tiền. Người muốn ta bồi thường bao nhiêu? Phương Hành nghe vậy thì cũng giật mình, cười mỉm nhìn sang lão tộc trưởng nói. Lão tộc trưởng cũng không nhịn được liền ngẩn người, ở trong lòng nhanh chóng tính toán, nhìn đám nam tử xung quanh đang xúc động phẫn nộ, lại nhìn đám nữ tử đang khóc loạn lên. Biết Phương Hành khẳng định không ở nơi chỗ này nữa, lại nghĩ tới Phương Hành từng ném ra từng hạt kim châu, nên quyết định chắc chắn đánh bạo đưa ra một cái giá. Lão Hủ cảm thấy chỉ ít một nhà 10 hạt kim châu đi. 10 viên kim châu? Trong sân đột nhiên trở nên lặng như tờ, ngoại trừ mấy hài tử đang gào khóc, mỗi cái nói chuyện cũng không có. Bất luận là tại Thiên Nguyên hay là Thanh Huyền thiên giới, vàng đều là kim loại hiếm, cũng là một loại tiền tệ. Mà Phương Hành sử dụng hạt kim châu lại không phải là kim châu bình thường, cái đó là tiên kim lúc trước thần chủ đưa choán, bị hắn sử dụng còn lại, lấy tay cắt đứt từng cái, sau đó vo viên thành quả cầu nhỏ, mỗi cái chừng là một lạng. Loại tiên kim này có tác dụng lớn khi xuyên qua tinh không, gắn vào bên trong thần cung, có thể ngăn cách linh khí xói mòn, cũng có thể chống lại cái lạnh ở trong tinh không, thậm chí còn có thể dùng để luyện đan. Bởi vậy, cho dù là phàm phu tục tử cũng rất thích tiên kim này. Lão tộc trưởng đã trải việc đời, biết loại kim châu này mang tới ở trong thành của Ngô Thanh Châu, một hạt liền có thể đổi lấy 10 con châu, ngay đây chính là một khoản tiền lớn. Nói không dễ nghe, một viên như thế liền đủ cho người trong thôn ăn dùng hơn nửa năm. Lão tộc trưởng cũng nhìn ra Phương Hành không thể tiếp tục ở lại trong thôn, liền mượn cớ đe dọa lấy ít tiền, trong lòng nghĩ Phương Hành không có chắc có thể đáp ứng. Dù sao, nhiều nữ tử và hài tử cũng bị đánh như vậy, bồi thường tất cả mọi người cũng phải là mất bao nhiêu tiền chứ. Chỉ có điều không bồi thường thì khẳng định không được, dù sao nhiều người vây quanh như vậy, muốn không bỏ tiền ra sao? Buồn cười, tối đa cũng chính là tính rẻ choán một chút, một nhà cầm 10 viên kim châu là được. Chỉ có điều ngoài ý muốn chính là lão đã chuẩn bị tốt để trả giá, lại không nghĩ có tới Phương Hành lập tức đáp ứng, sau đó bàn tay lại không biết sờ ở đâu ra một vốc hạt kim châu, sợ không dưới mấy trăm hạt sáng đến trước mặt lão, sau đó liền đổ ra ngoài, chỉ nghe được tiếng tình tình không ngừng vang bên tai. Lão tộc trưởng kinh hãi, cả người đều bối rối, ở trong lòng không ngừng suy nghĩ, vừa rồi thần tài này ném một vốc như vậy là bao nhiêu con trâu chứ. Những người khác đều lạnh ngắt như tờ, thậm chí có người đã vội vàng thả cái cuốc trong tay xuống, không dám để cho Phương Hành nhìn thấy. Lão tộc trưởng càng sừng sốt, không biết tiếp theo nên nói cái gì. Lúc này đủ rồi chứ? Phương Hành cười tủm tỉm, mở miệng trước, sau đó xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ bị mù, rồi cười lạnh nói. Nể tình mấy ngày nay các ngươi tìm cho ta không ít rùa hoang, ta liền cho các ngươi số vàng này, cũng coi như là tha cho các ngươi một lần. Hôm nay ta liền muốn mang theo nhóc mù này đi, các ngươi nhìn rõ ràng gương mặt nhỏ nhắn của nàng cho ta. Lần sau gặp lại, nàng sẽ là người các ngươi muốn định bỡ cũng không nổi đâu. Hắn nói dứt lời, liền ôm cô gái nhỏ bị mù đứng dậy, liền rời khỏi đó. Lão tộc trưởng cũng không dám nói gì, liên tục gật đầu. Hắn muốn dẫn cô gái nhỏ mù rời đi sao? Người trong bộ lạc nghe vậy liền giật mình, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bên trong có một nam tử đầu đau nhức, vóc dáng gầy yếu, lại trực tiếp nhảy dựng lên. Không được, không được, hắn muốn dẫn nhóc mù loà rời đi, như vậy sao được chứ? Đây chính là người do bộ lạc chúng ta nuôi lớn, dựa vào cái gì bán có thể mang đi liền mang đi. Lão tộc trưởng, lần trước ta đã nói với người, lúc đó người cũng đồng ý rồi, chờ nàng ta trưởng thành sẽ phải làm nàng dâu của ta. Ta đã cho người con lợn rừng kia, người cũng không thể quyệt nợ ta được. Bây giờ ta thấy nàng cũng đủ lớn rồi. Người trong thôn vừa mới yên tĩnh đã ầm ĩ, tranh nhau kêu lên. Hồ bà nương vừa mới yên tĩnh cũng hồ theo. Đúng đúng, Hồ nhị chốc đầu nói rất đúng. Thẩm nhi, hôm nay người đứng ở bên này, nhóc mù loà làm gì cũng là do bộ lạc chúng ta nuôi sống lớn, sao có thể vô duyên vô cớ tiện nghi cho người ngoài chứ? Không nói để nàng làm dâu của Hồ nhị chốc đầu, coi như nuôi mấy ngày lớn bán cho trong lâu thành Ngô Châu, vậy cũng có thể bán được không ít bạc đấy. Ngươi tưởng nói một câu là mang đi sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy được. Lấy tiền ra đây. Ta thấy dáng vẻ của nhóc mù loà rất là xinh, ít nhất là hơn 100 hạt kim châu, thì đừng mong mang đi. Nàng ta vừa nói còn nhìn Phương Hành với ánh mắt hà giận, rất đắc ý. Ta không muốn, không muốn. Cô gái nhỏ bị mù nghe được những lời này là thực sự bị dọa sợ rồi. Đã không phải là nỗi sợ khi bị đám tiểu tử bắt nạt nữa, mà là trong lòng run rẩy, ôm chặt lấy cánh tay của Phương Hành. Cái đầu nhỏ không ngừng lắc, tay nắm chặt tới mức đã trắng bạch ra. Trong đôi mắt vô thần không ngừng có nước mắt ào ra chảy xuống, làm ướt vạt áo trước ngực Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành cũng im lặng lạ thường, không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía lão tộc trưởng. Câm miệng, câm hết cho ta. Lão tộc trưởng cũng vừa vội vừa giận, quát mắng vài tiếng sát tiếng của những người khác và giáo huấn. Bộ lạc cự thạch chúng ta đời đời là những gia đình lương thiện, tiểu hà nữ cũng là người trong bộ lạc chúng ta. Khi tế tổ còn muốn nàng đến đánh đàn đấy. Cũng bởi vì vậy ở trong bộ lạc chúng ta, khi tế tổ mới có nhạc lễ, mấy bộ lạc xung quanh có ai không hâm mộ chúng ta? Tổ tông nghe cao hứng thì cũng sẽ phù hộ cho chúng ta đấy. Làm gì có đạo lý bán người nào ở trong lâu. Hồ bà nương, lần sau ngươi dám nói lời này, lão già ta không xé miệng của ngươi. Hey, ông trời ơi, ngươi trực tiếp giáng sát xuống đầu đánh chết cái lũ khốn kiếp này đi. Ta là suy nghĩ cho bộ lạc, đưa ra ý kiến còn bị mắng nữa. Mọi người đều bắt nạt ta đúng không? Chờ ta bảo 10 người ca ca của ta tới đánh cho các ngươi, đều ị ra phân hết. 10 người ca ca của ngươi có ngang ngược mấy, cũng là người bên ngoài thôn, đừng có việc gì cũng gọi bọn họ chạy tới đánh nhau. Khóe miệng của lão tộc trưởng giật giật, nhảy dựng lên, mắng Hồ bà nương im miệng. Nói như vậy còn được. Phương Hành nghe lão tộc trưởng nói vậy, sắc mặt cũng có chút dễ nhìn hơn. Vừa rồi suýt nữa hắn đã phát ra sát khí. Chỉ có điều sắc mặt hắn rất nhanh lại biến đổi. Lão tộc trưởng mắng Hồ bà nương xong lại cười nhìn hắn nói: Phương tiên sinh chê cười rồi. Hồ bà nương kia miệng nát, lời gì cũng dám nói, khó trách bị đánh, bắt gia đình lương thiện đi bám vào trong lâu, làm sao có thể như vậy được. Chỉ có điều Phương tiên sinh muốn dẫn tiểu hà nữ đi thì đúng là không thích hợp. Tiểu nha đầu này đã ở trong bộ lạc chúng ta 3-4 năm, dù thế nào cũng là do lão Hồ nhìn nàng lớn lên, một là không nỡ, hai là nàng đã đính hôn cùng người ta. Đính hôn? Mặt Phương Hành chợt lạnh khẽ hỏi: Cùng ai? Liền là nhị tiểu tử của Hồ gia. Lão tộc trưởng than thở, kéo Hồ nhị chốc đầu ở bên cạnh qua, cười nói với Phương Hành: Nhị tiểu tử này là do ta nhìn từ nhỏ tới lớn, làm người trung thực, làm việc cũng dốc sức, chỉ là bị ghẻ nên không có lấy được nàng dâu. Cái này dù sao cũng là không phải chuyện lớn. Lần trước hắn cầu xin ta gả tiểu hà nữ cho hắn, ta cũng đã nhận lời rồi, tính đầu năm nay sẽ đưa nàng qua cửa. Hey, không cần chờ, hôm nay liền đón tới nhà ta đi. Ở cùng với nam nhân khác cũng không phải là chuyện. Hồ nhị chốc đầu kia nhếch miệng cười, cong người lộ vẻ nịnh nọt Phương Hành. Không muốn, không muốn, ta. Cô gái nhỏ bị mù rõ ràng đã bị dọa cho sợ hãi, xem ra trước đó nàng cũng không biết, lúc này nghe xong thì cả người đều bối rối. Người dựa vào cái gì có thể làm chủ điều này? Phương Hành xoa nhẹ lên đầu cô gái nhỏ bị mù vài lần, nhìn về phía lão tộc trưởng với vẻ không tốt. Cái này nàng là do ta giữ lại, nếu không phải là ta làm chủ chia thức ăn cho nàng, nàng đã sớm chết đói rồi. Lão tộc trưởng hình như có dự định khác, nên sau khi giải thích một câu, trong đôi mắt già nua lộ ra mấy phần khôn khéo, cười nói theo: Nếu ngài thực thích giữ nàng ở bên cạnh hầu hạ, ta liền khuyên nhủ Hồ nhị chốc đầu không tính tới việc hôn nhân này cũng được. Chỉ có điều dù sao đây là nàng dâu chưa qua cửa của hắn, cũng không thể để ngài dẫn đi được như thế. Theo ta thấy, nếu ngài lại cho Hồ nhị chốc đầu lấy được một nương tử. Không muốn, ta chỉ muốn nàng, không muốn nương tử khác. Hồ nhị chốc đầu nghe vậy liền kêu la, giơ tay chỉ vào cô gái nhỏ bị mù, thái độ vô cùng kiên định. Phương Hành lạnh lùng nhìn hắn làm hắn sợ hãi, cúi đầu, nhưng mà rất nhanh đã có người thúc vào eo hắn một cái, hắn cũng kịp phản ứng lại, biết đây chính là cơ hội tốt của mình, liền ưỡn ngực lên, thậm chí ở trong ánh mắt còn lộ ra sự hung hãn mà bình thường tuyệt đối không dám có. Cứng cổ, trừng mắt nhìn Phương Hành nói: "Ngươi nhìn ta làm gì? Lúc trước lão tộc trưởng thu ta một đầu heo, nhận lời ta, đây chính là nương tử của ta, nói chọc trời thì đây cũng là có lý." Bên cạnh có người hát đệm cười vang lên tiếng: "Đúng vậy, nếu không phải tiểu nữ Hà quá yếu, lão tộc trưởng sợ nàng bị con lừa hồ nhị chốc đầu dày vò chết rồi. 3 năm trước đây đã phải qua cửa, sao có thể đến phiền khách nhân ngươi?" "Hồ nhị chốc đầu đừng sợ, có người muốn đoạt nương tử của ngươi thì cứ nói với thẩm, ta bảo đảm 10 ca ca ta sẽ đến." Hồ bà nương chỉ e thiên hạ bất loạn, chống nạnh kêu lên, hung hãn chỉ vào cô gái nhỏ bị mù: "Coi như khách nhân này muốn dẫn đi, vậy không thể trực tiếp dẫn đi được. Nếu ngươi là nam tử hắn, lại lập tức kéo tiểu hồ ly lẳng lơ này vào trong phòng làm trước rồi nói sau. Bán nương tử không mất mặt, nhưng mà lão nương chưa thấy ai qua bán nương tử còn nguyên si. Hồ nhị chốc đầu ngươi nói mình có phải không ăn thịt 3 năm, quá là thua thiệt hay không?" "Đúng, đúng." Hồ nhị chốc đầu có đám người làm chỗ dựa nên cũng có dũng khí lớn hơn mấy phần, đôi mắt không ngừng nhìn lên trên người cô gái nhỏ bị mù, cũng không biết là hắn nghĩ tới điều gì mà hầu kết giật giật, nuốt nước bọt không ngừng, ánh mắt rất nóng bỏng. "Im miệng, im miệng, tất cả im miệng." Lão tộc trưởng thấy sắc mặt của Phương Hành đã vô cùng khó coi, liền quay đầu quát vài câu, sau đó quay đầu về phía Phương Hành cúi đầu không được nói: "Cái này người dân trong thôn không biết nói chuyện, khách nhân đừng đừng trách, nhưng mà lão hủ nói thật, tiểu hà nữ dù sao cũng là..." "Không cần nói, ta cảm thấy rất thú vị." Phương Hành xoa đầu cô gái nhỏ bị mù, lúc này đã bị dọa tới run rẩy, đưa tay cắt ngang lời của bọn họ nói. Ánh mắt lúc này đã vô cùng âm trầm, có cảm xúc không thể biết được. Hắn lại rút từ trong ngực ra một nắm hạt đậu vàng, còn nhiều hơn trước, trực tiếp nắm lấy lão tộc trưởng cùng hồ nhị chốc đầu đang nhìn tới trợn mắt lên. Sau đó hắn trực tiếp nhét vốc hạt đậu màu vàng này vào trong ngực của lão tộc trưởng. Đủ rồi. Lão tộc trưởng mừng rỡ, đá hồ nhị chốc đầu bên cạnh một cái, chuẩn bị hành lễ nói chuyện với Phương Hành. Thế lão còn chưa kịp nói gì, Phương Hành đột nhiên đưa tay tát một cái. Một cái tát này đánh chính lão tộc trưởng. Lão đầu đang cố gắng nặn ra nụ cười lại bị một tát này đánh bay ra ngoài, ngã đập vào đám nam tử, khiến bọn họ ngã theo, bay ra tới hơn 10 trượng thì nằm trên mặt đất không thấy có chút động tĩnh gì. Dù sao tiền đã cho, vậy dứt khoát đưa thêm mấy đồng đi. Tất cả đã hoàn toàn đờ đẫn, im lặng. Phương Hành chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp, ánh mắt hung tàn nhìn xung quanh. "Nói lại, thật ra ta rất hiểu tình cảnh của các người, đổi lại là ta chắc cũng thế này. Tiền mà, ai không thích chứ. Dùng phương pháp gì kiếm tiền đều nghe được. Đừng nói ta đánh các người, xem như là không có đánh các người. Chỉ cần các người có bản lĩnh thì có thể cướp tiền từ trong tay của ta cũng là có gì không thể chứ. Thế nhưng muốn tiền không sao, nhưng mà thích tiền mấy thì cũng không thể không cần mặt mũi." Lúc này Phương Hành rõ ràng đã thực sự nổi giận, giọng nói nghiêm túc lạnh lùng vượt qua tất cả mọi người. Ở trong sân một mực yên tĩnh không có tiếng động, ngay cả các nữ tử và hài tử đang khóc kinh người dường như là cũng cảm ứng được cơn giận quán, không hiểu sao trong lòng cảm giác sợ hãi, không dám khóc nữa. Ngươi Hồ nhị chốc đầu cách Phương Hành gần nhất cũng sợ ngây người, há to miệng một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Hắn trực diện nhận lấy lửa giận của Phương Hành, cả người cũng bị dọa tới trong lòng ớn lạnh. "Ngươi muốn cướp nữ nhân từ trong tay của ta sao?" Phương Hành liếc nhìn hắn, giọng nói giống như là rít lên qua kẽ răng, mang theo sự đùa cợt cùng sát khí. "Ôi trời ơi, giết người rồi!" Hồ nhị chốc đầu bị ánh mắt của hắn nhìn thì đột nhiên ngây người, chỉ bị dọa đã hét thảm một tiếng liền muốn tránh. Nhưng mà Phương Hành ra tay nhanh tới mức nào, kèm theo chính là một bàn tay đánh tới. Nhìn tốc độ hắn đánh ra thì cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng mà hồ nhị chốc đầu liền hết lần này tới lần khác trốn không thoát, trực tiếp bị hắn tát vào trên gò má trái. Cả người cũng như là túi vải rách bay ra ngoài, đụng vào một gian nhà tranh, lại xuyên từ bên này sang bên khác, làm cho gian nhà tranh này đang lành lặn bị sụp xuống. Hồ nhị chốc đầu ngã xuống đất lăn 2 vòng, sau đó thân thể co giật rồi không nhúc nhích nữa, giữa hắn còn có chất lỏng màu vàng nâu chảy ra. Hắn vậy mà đánh lão tộc trưởng. Hồ nhị chốc đầu bị hắn đánh chết rồi sao? Các nam tử xung quanh vừa mới yên tĩnh không lâu cũng sợ nghi ngờ một lúc, sau đó lại chợt ồn ào. Vùng quốc vung liềm đao, giờ đao phay liền muốn xông lại. Còn có người trong đám người hô to: vừa rồi định tha cho hắn, hắn lại muốn đánh người, lần này đánh cả lão tộc trưởng, xem ai dám che chở hắn nữa. Tất cả mọi người cùng nên đánh chết cái tên khốn kiếp này đi. Đúng đúng, đánh chết hắn đi, cướp hết tiền trên người hắn. Cũng không biết là ai gân cổ lên hô. Đám nam tử ban đầu còn có chút do dự, ở trong nháy mắt đều điên rồi. Không riêng gì bọn họ, đầu thôn tới cuối thôn, không biết bao nhiêu người vừa rồi còn đang đứng xem náo nhiệt, không tiến tới góp mặt cũng xông tới, tranh cướp nhau muốn xông vào, lớn tiếng hô hào muốn báo thù cho lão tộc trưởng. Đám người như là phát điên, thực sự rất đáng sợ. Trong lúc vô tình bị người nói ra một câu, lại giống như là con thú hoang vừa rời khỏi lồng giam, phóng thích ra sự tham lam đáng sợ nhất ở trong lòng của bọn họ. Mọi người đều nghĩ đến một vấn đề. Đúng, hắn có tiền như vậy, so với chờ hắn đưa tới, sao không... Dù sao hiện tại đã có sẵn lý do, người dám đánh lão tộc trưởng, vậy chính là không để ý tới tất cả người trong tộc chúng ta. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, lúc này trong mắt của Phương Hành, mắt của tất cả mọi người dân trong bộ tộc đều đỏ ngầu. Không được, muốn tiện nghi cho đám quỷ nghèo này sao? Mà vào lúc này, Hồ Bà Nương dường như cũng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng trong lúc đó, trên mặt đầy mỡ rung rung, phủi mông nắm đến nam nhân nhà mình ném đi lầu bầu nói: lần này phải bồi thường lớn. Lúc đầu tên đám chém ngàn đao kia đánh hài tử nhà ta, tiền ở trên người hắn cũng là của nhà ta, kết quả bị bọn khốn kiếp này đoạt lấy thì còn có thể cầm về được sao? Bình thường bọn họ sợ ta, nói đến tiền thì mỗi người đều hung ác to gan. Không được, chuyện tốt như vậy sao có thể nào tiện nghi cho bọn họ được. Ta phải đi gọi 10 ca ca của ta tới làm chủ cho đại trang nhà ta. Xem bọn khốn kiếp này còn dám đoạt tiền nhà ta hay không. Vừa tới nghĩ tới như vậy, nàng ta căn dặn nam tử nhà mình để ý tới người kia và đi tới dắt một con lừa gầy ra khỏi bộ lạc. Đánh đi, đánh chết hắn đi, nhanh, giao hết tiền trên người ra. Người trong bộ lạc huyên náo, cả đám người xúc động phẫn nộ lớn tiếng quát bao vây quanh Phương Hành. Và lúc này cô gái nhỏ bị mù đã bị dọa cho không ai không dám ngẩng đầu lên, rúc cả vào lồng ngực của Phương Hành. Ngược lại, Phương Hành vẫn hờ hững nhìn đám người, cũng chính là thái độ bình thản này khiến cho đám người xông tới lại không dám ra tay trước, chỉ đặt trong miệng hô hào muốn cho người khác ra tay. Cuộc đời ta cướp tiền vô số, nhưng mà bị người vây quanh uy hiếp bắt giao tiền ra thì là lần đầu tiên. Trong lòng hắn cũng có cảm giác mới mẻ, nhìn những gương mặt phẫn nộ xung quanh mà có cảm giác giờ khóc giờ cười. Tên khốn kiếp này sợ rồi, chúng ta phải dạy cho hắn một giáo huấn, không trả tiền liền đánh hắn chết. Trong đám người không biết là ai hô lên một câu, sau đó chỉ thấy một người cầm liên đao lảo đảo một cái bị người đẩy ra. Ngoài ra còn có người đang kêu lên: nhanh, phải mấy người nhanh tới ở miếu đổ nát đi, bắt nhi tử quán trói lại trước. Cái này chính xác là biến thành cướp đường, hay là hiểu là bắt cóc tống tiền đây? Phương Hành nhìn đám thôn dân này muốn bắt Thái Hư Bảo Bảo đến uy hiếp chính mình thì cũng cảm thấy mới mẻ, trong lòng chợt muốn xem bọn họ làm thế nào. Người trong bộ lạc lớn này luôn thành thực, bỗng nhiên biến thành giặc cướp quen thuộc. Vẫn nói điều này căn bản là bản năng trời sinh một con người. Mẹ nó, lão tử chém hắn đào thứ nhất, đến lúc đó phải được chia nhiều tiền hơn. Người nói chính là nam tử cầm liên đao vừa bị đẩy ra. Hắn quay đầu giận dữ mắng một câu, chỉ có điều cũng không có ý định lui về. Vừa nghĩ tới số kim châu vàng óng ánh kia, liền nhịn không được mà đầu óc choáng váng, mắt nóng, máu nóng, liền não hạ quyết tâm, hùng hằng chém về phía trên bụng của Phương Hành. Lúc này ở trong mắt hắn đã không còn coi Phương Hành là người nữa, mà lại trở thành con mồi ở trong rừng rồi. Lên, lên, nhanh lên. Xung quanh không ngừng có tiếng hô to, bầu không khí đã tăng cao tới đỉnh điểm. Bọn họ chờ chính là người đầu tiên chân chính hạ đao, sau đó liền xông lên. Bảo bọn họ làm người đầu tiên chém người vẫn có chút áp lực tâm lý, nhưng người thứ hai, người thứ ba lại không sợ nữa. Trơ mắt nhìn xem liềm đao kia giống như là sắp rơi vào trên bụng của Phương Hành, tất cả mọi người đều đột nhiên cảm giác máu nóng xông lên đầu, la to và lao vọt lên. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy chỉ ít có mấy chục nam tử vạm vỡ tranh nhau chen lấn về phía trước. Các người căn bản không biết mình trêu đến ai đâu. Trong lòng Phương Hành than thở, mãi đến khi liềm đao kia khó khăn lắm mới rơi vào trên người, hắn mới ngẩng đầu lên khi thế hung ác tăng cao. Sau đó nhìn qua nam tử, đôi mắt đỏ ngầu, hùng hằng cầm liềm đao xông lên, hắn lại giơ một tay và tát. Bốp một tiếng, thanh âm vô cùng vang dội, giống như một tiếng pháo nổ. nam tử kia giống như là đưa mặt tới trên tay hắn, bị tát mạnh vào trên má trái, xương trên mặt cũng bị một tát này làm cho biến dạng, ngũ quan trực tiếp trở nên vặn vẹo, cả người giống như là tê dại bay lộn ra ngoài, cũng không biết là liêm đao trong tay thế nào mà cắt ngược vào bụng mình. Sau đó cả người trực tiếp treo ở trên cây liễu, máu tươi xối xuống, nhưng ở phía dưới đau đớn kịch liệt, lại không phát ra được tiếng kêu nào, chỉ có thể khẽ rên hừ hừ, bởi vì răng trong mồm gần như là bị rơi sạch, đầu lưỡi cũng bị cắn thương. Cho dù có chăm sóc tốt thì đoán chừng cũng có thể phải cả đời uống dầu cháo. Nhưng không có nhiều người chú ý tới cảnh tượng kinh người như thế. Đám người đã điên cuồng lên, nghĩ Phương Hành bị liêm đao cắt trúng, đang liều mạng phản kháng, mà bọn họ lại nhiều người hơn. Lại thêm bọn họ điên cuồng xông lên giống như là hồng thủy, sao có thể đột nhiên dừng lại ngay được. Bọn họ vẫn điên cuồng xông tới, cầm dao phay, cầm cuốc, cầm chổi, cầm gậy gỗ, vây quanh Phương Hành đánh loạn. Mà Phương Hành đối mặt với những trận công kích như là hạt mưa, ánh mắt vẫn lạnh như băng, cắn chặt răng, lấy sức. Sau đó, từng cái tát đánh tới. Ai bảo ngươi đòi đánh? Ai bảo ngươi đòi giết? Ai bảo ngươi đòi giao tiền? Đánh nhau cùng phàm nhân, hắn không dùng bất kể thần thông cùng thần lực trong cơ thể, chỉ bạt tay đánh lên mặt Hồ Linh. Bóp liên tục, động tác quán có vẻ đặc biệt chậm, không khác gì với người bình thường. Mỗi một thôn dân đều cảm giác mình tùy thời có thể đánh tới hắn, tùy thời có thể trốn được một cái tát kia của hắn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không tránh thoát được. Thậm chí đứng ngoài quan sát thấy động tác của hắn không ngờ còn đẹp mắt, bộ dạng nhàn nhã qua lại ở trong đám người. Sau đó động tác nhẹ nhàng giơ tay lên, nhắm ngay vào mặt một kẻ hung ác. Con mắt đỏ bừng, đánh xuống nhanh như chớp, động tác nhanh, chuẩn, hung ác, đạt tiêu chuẩn của sách giáo khoa. Mỗi một cái tát đánh xuống, liền có một người ngã xuống đất. Nhưng cũng chỉ ngã xuống đất thôi, cũng không có bộ dạng máu thịt bè bét, thê thảm, đáng sợ gì, cũng không có sức chân áp. Bởi vậy, không thể gây ra đủ loại uy hiếp đối với người bên ngoài, khiến cho bọn họ vẫn tiếp tục điên cuồng xông tới đánh. Lên đi, đánh chết hắn đi, cướp tiền về. Dám bắt nạt bộ lạc cự thạch chúng ta, cho hắn biết thế nào là lễ độ đi. Từng đám người vọt lên, xúc động phẫn nộ, khí thế điên cuồng, phẫn nộ hung ác. Mà Phương Hành thì không ngừng bước, chân tay càng không ngừng đánh. Ở trên dưới vung vẩy, động tác tuyệt đẹp lại hào phóng, tiết tấu không nóng không vội. Bốp một tiếng, bất đoạn già trẻ gặp được liền một bàn tay tát cho lăn trên mặt đất, mỗi người cũng không buông thả. Thời gian dần trôi, đám người vây quanh kêu đánh kêu giết đã bị Phương Hành đánh ngã hết trên mặt đất. Sau đó Phương Hành còn đánh chưa đã nghiền, lại đi dọc từ đầu thôn Tây theo xuôi con đường về đầu thôn Đông và tiếp tục tát. Chính xác là gặp thần tát thần, gặp quỷ tát quỷ. Ông già bà già từ trong gian nhà tranh cầm côn cầm đuốc vọt ra, còn chưa hiểu tình huống, há cái miệng không răng hô to một chữ trời, chưa xong thì đã bị hắn tát cho bay ngược lại. Tiểu tức phụ trốn sau cửa len lén nhìn ra bên ngoài thì cũng bị hắn thò tay qua cửa tát một cái. Người thọt quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng bị tát cho bay ngược lại. Một đường hắn tát đến đầu thôn, trước mắt đã không thấy bóng người nữa, chỉ có một con trâu trong miệng nhai cỏ có vẻ vô tội nhìn xem Phương Hành. Một người một trâu nhìn nhau một hồi, Phương Hành cũng dứt khoát giơ bàn tay lên đánh. Ọ một tiếng, trâu cũng bị ngã. Phương tiên tăng, đám người chúng ta xin thôi, chúng ta không đánh nữa, cầu xin tha cho chúng ta đi. Sau một hồi gà bay chó chạy, bộ lạc cự thạch xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ làm cho người ta khiếp sợ. Cả thôn bất luận nam nữ già trẻ tất cả đều quỳ trên mặt đất, từng đám hai tay tát liên tục, từng cái đều lộ ra vẻ mặt cầu xin, cúi đầu khom lưng xin tha, chỉ là trên mặt đều đỏ bừng một dấu bàn tay lớn. Không ít người trong miệng thiếu mấy cái răng, lúc nói chuyện đều thể phều phào, mặt sưng đỏ, cố nặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc. Quỳ phía trước là đám người già đã có tuổi, quỳ đằng sau là một đám nam tử run rẩy, sau nữa là nữ tử, sau nữa là đám hài tử mặt đầy bụi đất đang khóc, lại đằng sau nữa còn có một con trâu mặt đầy ủy khuất quỳ bốn vó, ở trong mắt to đầy đáng sợ. Biết vì sao ta đánh các người không? Phương Hành nắm tay cô gái nhỏ bị mù đứng trước một đám người đang quỳ, ánh mắt đảo qua trên mặt của bọn họ. Biết, bởi vì chúng ta tham lam. Lão tộc trưởng quỳ gối hàng đầu tiên, ở trong miệng đang vốn không có bao nhiêu cái răng, giờ càng không nhìn thấy cái nào, quỳ trên mặt đất không ngừng thở dài. Sai. Phương Hành nghiêm túc lớn tiếng quát tháo. Trên đời này ai cũng có lòng tham, ta càng tham hơn. Lão tộc trưởng ngây ngốc một chút, vẻ mặt khổ sở. Vậy không phải là bởi vì chúng ta... Nói đến chỗ này, lão nhìn thoáng qua cô gái nhỏ bị mù, bản thân cũng cảm thấy có chút xấu hổ khi nói ra miệng, mãi hồi lâu sau mới nói tiếp. Bởi vì chúng ta mạo phạm tiểu thư đấy. Đương nhiên là một phần nguyên nhân, nhưng vẫn không phải chủ yếu. Phương Hành xoa xoa đầu cô gái nhỏ bị mù, thần sắc nghiêm khắc nói. Vậy... Trên mặt lão tộc trưởng đầy đau khổ, thực sự không biết nói cái gì. Phương tiên sinh, vậy ngươi có thể nhắc nhở không? Phương Hành trừng mắt nhìn lão, vẻ mặt nghiêm túc, há miệng muốn nói chuyện, nhưng mà lại không nói ra. Người ở trong cả thôn đều dòng tai nghe, hắn cũng có chút xấu hổ, mặt hơi đỏ lên, nhẫn nhịn một lúc lâu mới trừng mắt điếc nhìn lão tộc trưởng đang quỳ gối ở hàng trước, cười lạnh một tiếng nói. Ta cũng không biết các ngươi sai ở đâu, dù sao cũng là các ngươi chọc ta, vậy chính là sai. Cái này... Lão tộc trưởng nghẹn lời, chỉ có thể quỳ xuống dập đầu. Phương tiên sinh nói rất có đạo lý, thực sự là rất có đạo lý. Đám người đông nghịt quỳ ở phía sau dập đầu, biểu lộ đương nhiên. Bọn họ đã xác thực không biết mình sai ở đâu, tất cả chẳng qua đều cho rằng bởi vì mình gặp xui, đụng phải một quái thai như vậy mà thôi. Vốn cho rằng bị dã thú gây thương tích, vậy khẳng định là người bình thường, chỉ là một khách buôn dẫn theo một tiểu hài tử, có thể có bao nhiêu lợi hại chứ? Nhiều người như vậy muốn đánh hắn còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Kết quả ai có thể nghĩ tới hắn tát người lợi hại như vậy, đánh cho người của cả một bộ lạc đều phải quỳ xuống. Nếu không phải cái bạt tai kia rơi mạnh ở trên mặt, thực sự là rất đau, bọn họ cũng không thể tin được cảnh tượng này. Cách làm của bọn họ là được truyền thừa đời đời kiếp kiếp như thế, không làm như vậy thì còn có thể làm thế nào? Phương Hành hiểu rõ đạo lý này, đương nhiên sẽ không ý định dạy bảo bọn họ. Ban đầu ta vốn để lại cho các người chút tiền, hà giận thì ta cũng đi. Chỉ có điều các người không cần mặt mũi, không ngờ đã có âm mưu lừa gạt một tiểu nha đầu. Ta lại nhìn các người không quen, xem ra trước khi đi không cho các người chút giáo huấn là không được. Vẻ mặt Phương Hành thâm trầm, câu như vậy vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cả bộ lạc đều bị dọa cho mất hồn. Đã đánh tất cả người trong bộ lạc, nam nữ già trẻ thêm cả con trâu kia cũng chưa bỏ qua, còn giáo huấn thêm nghiêm trọng hơn nữa là thế nào? Không ngờ hắn còn nói muốn lưu lại chút giáo huấn, vậy không phải là muốn giết người à? Ánh mắt của lão tộc trưởng không nhịn được nhìn về phía Hồ Nhị chốc đầu. Lúc ấy người nhất định đòi bắt cô gái nhỏ bị mù về làm nương tử chính là hắn. Còn có cả Hồ bà nương giỏi gây sự kia, thông minh, đã thừa dịp chạy mất. Vậy xem ra hôm nay người phải chết là Hồ Nhị chốc đầu đi. Trong lòng lão đầu đã không dám nghĩ tới cảnh tượng thê thảm đó, chỉ có là trong lòng hơi cân nhắc, cũng chỉ có thể thống khổ nhắm mắt lại. Người ta muốn giết người bọn họ thì cũng không cách nào, lúc này sao còn có thể không biết sự lợi hại của Phương tiên sinh chứ. Ngay từ đầu còn nghĩ đây chính là một khách buôn bình thường, nhưng có khách buôn nào có thể từng cái tát một lật tất cả mọi người chứ? Không cần nghĩ nữa, người này chắc chắn sẽ không phải là người bình thường. Chỉ có thể nhìn hắn không có phun ra lửa, cũng không có phi kiếm, nói rõ không phải là người tu hành, rất có thể là người luyện võ, hơn nữa còn là một người luyện võ lợi hại nữa. Trong bộ lạc này của mình không có người nào giỏi để có thể đối phó với hắn. Nói không chừng mấy người hung thần ác sát trong bộ lạc gấu đen chuẩn bị tiến vào Thanh Ngô Châu làm thị vệ còn có hy vọng trấn áp được người này. Tưởng tượng tới đây, lão tộc trưởng bỗng nhiên nhướng mày vì nghĩ đến một việc. Lúc này Hồ bà nương chạy đâu rồi? Nàng không phải là người của bộ lạc gấu đen đã gả tới sao? 10 người ca ca trong nhà nàng cũng không phải là giỏi gây sự sao? Nhất là lão tam cùng lão thất, khi còn bé vào rừng, ở trong lúc vô tình nếm thử thịt một con thú hoàng đã chết, không ngờ yêu thú đó lại có huyết mạch của Thao Thiết, đây cũng là trong họa được phúc, về nhà suốt cao nửa tháng liền tỉnh lại, thế là đều trở nên có sức lực vô cùng lớn, ngay cả ôm cây lớn cũng nhổ lên được. Trong truyền thuyết, đây chính là tạo hóa, là tiên gia mới có phúc khí. Ngay cả lão tiên gia Thanh Ngô Châu cũng chỉ tên bảo rằng sau khi bọn họ lớn lên sẽ vào thành đi làm hộ vệ đấy. Bộ lạc gấu đen có thể xưng vương xưng bá ở mấy bộ lạc xung quanh hoàn toàn là dựa vào hai tên tiểu tử kia. Hồ bà nương không phải là đi gọi 10 ca ca của nàng chứ? Lão tộc trưởng nghĩ đến điều này thì tim không nhịn được mà đập mạnh. Lão tộc trưởng, cứu ta! Nhưng vào lúc này bên cạnh truyền đến một mùi hôi thối, lại là Hồ Nhị chốc đầu bị dọa cho cứt đái cũng chảy ra, cả người đều tê liệt. Giống lão tộc trưởng, hắn cũng nghĩ đến khách nhân kia muốn lấy mình ra khai đao. Nhưng vào lúc này, lão tộc trưởng nào có thời gian để ý tới hắn, chỉ cúi đầu suy nghĩ, sợ bị khách nhân để mắt tới. Để lại chút giáo huấn cũng là muốn tốt cho các người. Cũng vào lúc này, Phương Hành lạnh lùng mở miệng nói ra: giao hết tiền trong bộ lạc ra đi. Lão tộc trưởng đang cúi đầu hận không thể trốn mình xuống đất, chợt ngẩng đầu kinh ngạc nói: Phương tiên sinh, ngài nói gì? Phương Hành cúi đầu trừng mắt liếc lão: ăn cướp, nghe có hiểu không? Ăn cướp? Lão tộc trưởng hoàn toàn ngây người, cảm giác giống như là nằm mơ vậy. Vốn cho rằng đắc tội với nhân vật này, ở trong thôn ít nhất là phải chết mấy con chim đầu đàn, kết quả hắn vậy mà chỉ ăn cướp. Hừ, các ngươi bởi vì tiền mới nảy lòng tham đắc tội với ta, vậy liền đưa tiền để dẹp yên chuyện này. Hiện tại đi lấy mọi thứ đáng giá trong nhà của các ngươi giao cho ta. Hễ nhà nào dám giữ lại một con, có tin đại gia ta liền giết sạch thôn của các ngươi xem không. Trong số ánh mắt kinh ngạc hoặc là khiếp sợ, nhìn Phương Hành lại bình thản trầm giọng tuyên bố: Vậy hạt kim châu do chúng ta bán đồ có được? Có người run giọng mở miệng, vẻ mặt xám xịt: tất nhiên, cũng giao hết lại cho ta. Phương Hành nghe răng cười mở miệng nói, biểu tình hiểm ác không sao kể xiết. Trời ơi, Hồ Nhị chốc đầu trời đánh kia, hại cả nhà chúng ta rồi. Trong lúc nhất thời, ở trong bộ lạc đang yên tĩnh chợt vang đến những tiếng đau buồn, tất cả mọi người khóc giống lên. Đối với bọn họ, ăn tát thì tính là gì, lại không có chết người hoặc là xảy ra mạng người. Chỉ cần ở người chết không phải là mình thì cũng không sao. Hồ Nhị chốc đầu gây phiền toái, thích chết hay không là việc của hắn. Nhưng bây giờ Phương Hành ra một chiêu này chính là rút đi xương sống của bọn họ. Thật vất vả mấy ngày mơ được phát tài, mỗi ngày ôm hạt kim châu đếm tới đếm lui, không biết là mơ tưởng bao nhiêu cảnh đẹp, bây giờ tất cả lại đều trống rỗng. Phương tiên sinh, chúng ta sai rồi, cầu xin ngài bỏ qua cho chúng ta một lần này đi. Có người khóc sướt mướt, bị thương cầu xin tha thứ, lúc này là thật lòng xám hối. Không giao tiền, giết cả thôn, các người có thể thử. Phương Hành cười lạnh: mà lại không chỉ hạt kim châu của ta, tiền vốn trong nhà các người giao tất ra đây. Phương tiên sinh, nhà ta không có tiền làm sao bây giờ, chỉ có hai con rùa. Có người khóc rớt mướt, thực sự là bị dọa sợ. Rùa cũng giao hết. Phương Hành lạnh mặt, không để lại chút đường sống nào. Tiền này là người bồi thường chúng ta, giờ lại lấy về, ngươi là cường đạo à? Có người nhảy dựng lên, tức giận bất bình kêu. Vừa nói tới chuyện tiền bạc thì sự sợ hãi bị đánh cũng giảm đi. Bốp một tiếng, Phương Hành lại càng không quen, một tay đánh ra ngoài, người kia liền dính ở trên vách tường. Tất cả mọi người đều nhất thời như câm nín. Đại gia ta chính là cường đạo, là các người ép ta lộ nguyên hình đấy. Phương Hành nghiêm mặt hét lớn, con mắt đỏ lên, ở trên thân lộ ra khí thế đáng sợ, dọa cho không có người nào dám lên tiếng. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt tội nghiệp nhìn đến lão tộc trưởng, nhưng mà lão tộc trưởng cũng khó xử, không dám ngẩng đầu. Bị tát cũng là chuyện bất đắc dĩ, bộ lạc cự thạch chết vài người cũng không sao, lại bởi vì Phương Hành muốn đánh cướp mà âm u đầy tử khí. Nơi nào có đạo tặc dám kiêu ngạo giữa ban ngày vậy? Cũng vào lúc này, cả bộ lạc cự thạch đều chìm trong sự buồn bã. Đột nhiên nghe được ngoài thôn có một tiếng giống, chỉ thấy bụi bay mù mịt, cây cối rung chuyển, đất chấn động, tự nhiên dâng lên một vòng xoáy mạnh mẽ. Rồi mấy chục kỵ sĩ vọt ra, 4-5 người ở giữa, không ngờ lại cưỡi tọa kỵ là Thanh Lang, cao lớn như là con nghé con. Mười mấy người ở giữa chân thân quấn da thú, lộ ra cánh tay trần cơ bắp, đằng sau có mấy người ung dung đi theo, dùng thế như là sói chạy hổ vồ lao tới, lại giống như là thần binh từ trên trời rơi xuống. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ngũ, lục ca, thất ca, bát ca, cửu ca, thập ca, chính là cái tên khốn kiếp đáng chém nghìn đao kia. Ở phía trên một con Thanh Lang đi giữa, một nữ tử mập mạp lăn xuống chỉ vào Phương Hành, đôi mắt bị thịt mỡ ép cho chỉ có thể ti hí, nhưng mà đầy vẻ oán độc, lớn tiếng kêu: liền hắn đánh cho cháu ngoại các ca đấy, nhanh nhanh, liền hắn có tiền, mau đánh cho hắn ị ra cứt luôn đi. Thế mà còn có thể có cứu binh sao? Phương Hành nghe được động tĩnh từ đầu thôn liền quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức cảm giác có chút mới mẻ. Hắn thực sự không ngờ ở trong thôn này còn có thể có mấy con kiến như là thế tồn tại. Mà những người của bộ lạc cự thạch kia nhìn đến những kẻ hung hãn này, rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra, còn ít người bị thậm chí cảm động sắp rơi nước mắt. Ngày bình thường, bởi vì nữ tử béo bập kia động một chút lại lấy 10 ca ca của mình ra dọa bọn họ, làm cho bọn họ thường không ít vụng trộm nguyền rủa. Bình thường gặp phải còn trốn như trốn ôn thần, bây giờ vẫn là lần đầu tiên gặp được 10 tên ngang ngược này, lại cảm giác như nhìn thấy người thân. Anh em nhà họ Hồ, cứu mạng đi! Có người trực tiếp đứng lên, trong lòng đầy kích động muốn xông tới. Hả? Phương Hành chú ý thấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Người thôn dân kia giật mình, lại từ từ quỳ xuống, trong lòng nghĩ, chọc giận người ác này vẫn sẽ phải chịu thiệt thòi trước mắt, không bằng để 10 huynh đệ Hồ gia này đánh hắn, mình lại đứng lên. Yêu Long lĩnh này trải dài ngàn dặm, trong 4 năm bộ lạc có ai mà không biết tới 10 huynh đệ Hồ gia chúng ta? Thế mà có người dám bắt nạt muội muội ta, chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Trong đám nam tử vạm vỡ kia, có một người vóc dáng hơi gầy, nửa bên lông mày cạo sạch, đã ghim chặt dây cương, chậm rãi lắc đư đi tới, nhìn Phương Hành khẽ cười với vẻ hung hăng. Đúng đại ca, trong mấy bộ lạc này không ai dám bắt nạt người nhà họ Hồ chúng ta, chỉ có tên đáng chết ngàn đao này thậm chí còn dám đánh cả ta. Hồ bà nương đi theo chống nạnh với dáng vẻ uy phong lẫm liệt, mắt chỉ quan sát vị trí túi của Phương Hành. Mặc dù đến đây thấy Phương Hành không bị người trong thôn đánh chết, ngược lại là tất cả mọi người trong bộ lạc đều quỳ xuống hàng loạt, có ngoài dự liệu của nàng, nhưng mà 10 ca ca bên cạnh nàng cũng không có lo lắng không đánh được Phương Hành, trái lại cảm thấy có chút may mắn, bởi vì tiền tài của Phương Hành không bị người khác cướp sạch. Dù sao nếu tiền bị người trong bộ lạc cướp sạch, lại để cho 10 ca ca đến cướp về thì mặt mũi cũng không có dễ nhìn lắm. Mà Phương Hành không để ý nam tử chỉ có nửa bên đông mày kia, hắn nhìn qua Hồ bà nương, ánh mắt yên tĩnh, vẫy vẫy tay nói: mau tới đây, trong bộ lạc còn thiếu một mình ngươi, tới quỳ cố gắng ăn năn đi, sau đó lại giao hết tiền nhà của ngươi ra đây, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hả? Hồ bà nương nghe lời này thì ngây người, có cảm giác không hiểu. Lúc nàng ta muốn mở miệng mỉa mai thì lại thấy Phương Hành nhìn chăm chú, thì có cảm giác không mở miệng được nữa. Dù sao ta ở trong bộ lạc này hơn nửa tháng, ăn gạo của các ngươi, mượn chỗ của các ngươi để dưỡng thương, cho nên lần này ta cũng coi như là mở một mắt lưới cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi cố gắng ăn năn, vậy thì ta chỉ cướp tiền không giết người, tính như ngươi tương đối may mắn, không đợi đến khi ta cướp sạch tiền mới gặp lại ngươi, vậy thì không còn đơn giản như vậy đâu. Phương Hành thấy chân Hồ bà nương không hề cử động, lại có lòng tốt khuyên một câu: đại ca, ngươi có nghe không kìa, hắn không ngờ còn đang hù dọa ta nữa đấy. Hồ bà nương rốt cục có phản ứng, giống như là nghe được chuyện vô cùng buồn cười vậy. Nàng ta chỉ vào Phương Hành cười ha hà: quả nhiên là ngươi muốn chết. Người có nửa bên lông mày chợt lạnh mặt, nhìn lại phía sau thấy những người kia không có phản ứng đặc biệt, liền tiến về phía Phương Hành cười lạnh nói: ngay ở trước mặt chúng ta mà cũng dám hù dọa muội tử nhà ta. Thực sự là không biết tốt xấu, ngay trước mặt người tiên gia Thanh Ngô Châu cũng dám nói mình là cường đạo, càng là tự tìm đường chết. Tên khách buồn kìa, có lẽ người không biết những người phía sau kia là ai đi. Ta khuyên ngươi một câu, đó là người trong tiên phủ Thanh Ngô Châu, đặc biệt đến để kiểm tra vũ lực của tam đệ cùng thất đệ ta, dẫn đến Thanh Ngô Châu làm thị vệ. Có bọn họ, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi nói rõ lai lịch quỳ xuống thỉnh tội, hoặc đại nhân tiên gia từ bi có thể tha cho ngươi một mạng. Cũng không thể tha choán được tên khốn kiếp này. Hồ bà nương nghe được lời này, vội vàng nói với ca ca của mình: y miệng. Nam tử có nửa bên lông mày lại trừng mắt nhìn nàng, khiến nàng bị dọa lập tức nuốt đại lời định nói. Nàng có ngu dốt vô tri đi nữa thì cũng biết phân biệt tốt xấu. Từ trước đến nay 10 người ca ca của mình đều vô cùng ngang ngược, bây giờ lại cung kính với mấy người kia, lại nghe nói đó là người ở tiên phủ tới, ở tít tận trên cao, nên tất nhiên cũng hiểu mình không có thể nói lung tung trước mặt những người này. Đương nhiên so sánh với Hồ bà nương, Phương Hành coi như là không quá hiểu chuyện. Nghe được những lời linh tinh của tên nam tử này chỉ có nửa lông mày, không ngờ hắn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ là ung dung nhìn thoáng qua tên nam tử có nửa bên lông mày, sau đó nói: hôm nay ta đã nói muốn cướp sạch tiền trong bộ lạc này, vậy thì nhất định sẽ cướp sạch. Thiên Vương lão tử tới thì cũng không có tác dụng. Ta khuyên mấy người các ngươi một câu, tốt nhất đừng có nên chọc ta. Ta tốt xấu gì còn nể mặt người trong bộ lạc này, đắc tội ta cũng chỉ bị một tát xem như là giáo huấn, nhưng mấy người các ngươi thì lại khác. Lớn mật! Lời này lọt vào tai của một vài người đã xem như là đại nghịch bất đạo, lập tức có kẻ tức giận hết lớn, chỉ e chọc giận tính quý nhân kia. Còn có người thực sự nhịn không được, đột nhiên siết lấy dây cương trực tiếp vọt ra. Người ngồi ở phía trên không biết là 10 huynh đệ Hổ gia hay không, dù sao cũng không phải là cưỡi thành lang, mà là một con lợn rừng hung hãn, vừa kêu lớn vừa xông thẳng về phía Phương Hành, vẫn không quên cáo lỗi với đại ca sau lưng. Tên khốn kiếp này thực sự phách lối, phải bắt hắn lại trước rồi để hắn dập đầu nhận lỗi với các đại nhân. Tốt. Người có nửa bên lông mày cũng không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Tứ ca, ngũ ca, lục ca, nhanh lên, đánh chết hắn, đánh chết hắn đi. Hồ bà nương thấy cảnh này thì bị kích động đến máu nóng lên đầu, nắm chặt lấy nắm đấm, dùng sức kêu gào. Cứu cứu, cứu cứu, mau đánh chết tên bại hoại này, hắn bắt nạt nương, còn bắt nạt cha. Trong đám tiểu hài tử trong bộ lạc cự thạch kia, quỳ gối ở phía sau cùng, hồ oa tử kia cũng đứng lên, nhảy nhót lạ to. Trời xanh có mắt. Thế được tình cảnh của 10 huynh đệ hồ ra sông lên, người trong bộ lạc cự thạch cũng kích động. Bọn họ mặc dù người không dám đứng dậy, nhưng mà lại nhịn không được ưỡn người. Hai mắt tỏa sáng, muốn xem 10 huynh đệ hồ ra hung ác này có để ngã được kẻ ác kia không. Nhìn con lợn rừng vừa hung ác vừa dữ tợn lớn kia, còn răng nanh sắc bén chỉ vừa đâm vào trên người, sợ là có người sát thì cũng phải chết đi. Nói không cho các người đến, mà các người cứ muốn tới tìm chết. Mà đối mặt với ba con lợn rừng hung dữ, trong ánh mắt của Phương Hành trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Một khí thế lạnh lùng chưa từng xuất hiện ở trong bộ lạc cự thạch đột nhiên phát ra từ trên người hắn. Giết hắn! Ba huynh đệ hổ ra xông lên, cố ý thể hiện sự dũng mãnh của mình ở trước mặt quý nhân, lớn tiếng la hét rồi vọt tới. Một người cầm mâu đá ở trong tay, một người cầm xương đao ở trong tay, còn có một người cầm gậy tô, từ ba mặt lao tới, mang theo từng trận gió mạnh hung ác nhào về phía Phương Hành. Nhìn dáng vẻ kia là muốn trực tiếp đập tiếp Phương Hành thành thịt nát. Cút! Cũng vào lúc bọn họ ba người đều tới gần Phương Hành, Phương Hành vẫn không có động tác, lại đột nhiên bước ra một bước, sau đó liền một tay tát tới. Cái tát thứ nhất đánh vào trên mặt của lão tứ hổ ra, đập cho xương sọ quán vỡ vụn, hốc mắt biến dạng, trong mắt đều lòi ra, cả người không kịp kêu thảm trực tiếp ngã văng ra ngoài, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Sau đó Phương Hành rút tay về, đánh cho con lợn rừng kia cũng rời khỏi trận. Tiếp đó hắn liền quay người trở lại, tát về phía lão ngũ của hổ ra, người này cũng mang theo heo bay ra ngoài. Sau nữa chính là lão lục hổ ra, đều là một người một tát, ngay cả heo chở người cũng không buông tha. Tất cả đều là động tác không nhanh, khiến cho người khác nhìn rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác, ba huynh đệ hổ ra lúc đầu hung hăng bá đạo, cứ như vậy mà không kêu tiếng nào bay đi, sau khi ngã xuống đất không còn nhúc nhích. Bầu không khí vừa rồi mới sôi động lại, giống như bị người ta bóp lấy cổ, thoáng cái đã không có một tiếng động gì nữa. Đánh chết hắn, tứ ca, ngũ ca, lục ca, đánh chết! Hồ bà nương còn chưa kịp phản ứng, đang lớn tiếng hô được một nửa, đột nhiên nghẹn lại. Bất luận là người của bộ lạc cự thạch hay là mấy huynh đệ khác của hồ gia đều ngây dại, không phát ra một tiếng nào. Có gió thổi qua sân, vù vù, cây lắc lư giống như là u hồn phi thăng. Hồ bà nương ngây dại, gần như là không thể tin vào cảnh tượng đẫm máu trước mắt này. Hồ đại trắng, nhi tử quán thì rụi rụi con mắt, đợi đến khi biết đây không phải là ảo giác liền oa một tiếng khóc giống lên. Người trong bộ lạc cự thạch bao gồm cả lão tộc trưởng đều há hốc miệng, mắt hoảng sợ như là gặp quỷ. Từ trước đến nay 10 huynh đệ hổ ra hung ác như thế, lại chết mất ba người. Tứ đệ! Không biết qua bao lâu, lão đại hổ ra mới kịp phản ứng lại, ở trong hốc mắt liền đỏ bừng, âm thanh kêu thảm giống như là heo bị chọc tiết. Ngũ đệ! Lục ca! Cùng lúc đó, sau lưng lão đại hổ ra kia không biết vang lên bao nhiêu tiếng kêu to. 7-8 nam tử đồng thời xông ra ngoài, đánh mắt ánh mắt đỏ hoe, mang theo vẻ khó tin. Có người lao về phía mấy thi thể, có người giống như là không cần mạng lao về phía Phương Hành, bây giờ còn đứng nguyên tại chỗ lau tay ở trên người cô gái nhỏ bị mù như là không có chuyện gì. Trong đó hung mãn nhất là hai nam tử vạm vỡ cưỡi thanh lang, có vẻ hung thần ác sát, tất nhiên chính là lão tam cùng với lão thất của hồ gia. Hai người kia nếm qua thịt của yêu thú nên sức lực vô cùng lớn, có thể nhổ cây mở núi, hung mãnh dị thường. Tiên phủ là nhìn trúng bọn họ, mà bây giờ bọn họ cưỡi cũng chính là kỵ yêu thanh lang do tiên phủ thường xuống, một thân yêu sát càng hung ác hơn thú dữ bình thường. Hai người xông tới gần như vậy, sợ là tiên gia bình thường cũng sẽ có chút e ngại, nhưng Phương Hành vẫn dừng tại chỗ không nhúc nhích chờ bọn họ tới gần. Mãi đến khi móng vuốt của thanh lang sắp cào ở trên người hắn, hắn mới đột nhiên giơ tay lên, động tác vẫn hoàn mỹ, tùy ý thoải mái như trước đây, giống như là đánh nhi tử nhà mình vậy. Bàn tay vung lên và đánh vào trong khoảng không. Lại sau đó huynh đệ hổ ra liền chết thêm hai người nữa. À, mình nghỉ tập này đây nha mọi người.